Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lên phải thuyền giặc rồi. Tiếp xuống tới 2 ngày, Bạch Tử Nhạc không để ý đến ngoại giới bất luận cái gì phong thanh. Một mực ở lại trong nhà, tiềm lực tu hành nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân. 2 ngày xuống tới, mượn nhờ pháp hương tĩnh hồn hương gấp đôi tốc độ tu luyện hiệu quả. Bạch Tử Nhạc thu hoạch rất lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình trái tim được đến cường hóa, nhảy lên thời điểm mãnh liệt mà hữu lực, để kinh lực của hắn sinh sôi đều giống như càng thêm cấp tốc mà hung mãnh một chút. Tự liền hắn thể chất cùng lực lượng cũng đều riêng phần mình được đến tăng lên một điểm, chỉ bất quá hắn lúc này nhưng vẫn là không có thể đem nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân tu luyện nhập môn, là lấy cụ thể tại thực lực phương diện hắn tăng lên ngược lại không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. 2 ngày thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc đối với ngoại giới kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trừ ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm thời điểm nghe người ta nói chuyện phiếm bên ngoài. Phía trước một ngày, Tần Thiếu Bình cũng chuyên môn tới cửa, thỉnh giáo võ công sau khi đàm luận qua một ít chuyện. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc lúc này mới biết được. Đừng nhìn lúc này ngoại giới gió êm sóng lặng, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Trên thực tế, Thanh Hà Trấn bên trong phong thanh đã chặt chẽ vô cùng. Cái này mấy ngày, Lý Huân Lý Chủ Bạc nhiều lần ra mặt, bái phỏng trong trấn từng cái thế lực sự tình người, hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụ, mượn nhờ quan thân, đã nhấc lên một trận thanh thế thật lớn tiểu phỉ hiệu triệu. Đoán chừng rất nhanh, liền muốn càn quét mà ra, truyền vào phổ thông bách tính trong tai, mà thời cơ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Đông. Đông, đông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc ngoài cửa viện, truyền đến từng đảo gõ cửa thanh âm. Xem ra, ta vẫn còn muốn đi đến cái này một lần. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không chần chờ, trực tiếp mở ra đại môn. Quả nhiên, xuất hiện ở ngoài cửa, chính là hầu lão tiên sinh bên người thân cận người, vị kia từ quản gia, lần trước. Hầu lão tiên sinh đưa ra để hắn trả nhân tình, vốn là muốn để hắn đang tỷ đấu bên trong cố ý thất bại, đem kiệt xuất đệ tử chắp tay tặng cho Lý Ứng Như. Bực này tự hủy tương lai, tự hủy tiền đồ sự tình, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không nguyện ý làm, là lấy hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Ngay sau đó, kia hầu lão tiên sinh lại lần nữa đưa ra một cái yêu cầu. Bạch Tử Nhạc bản tâm bên trong cũng không phải loại kia nói không giữ lời, không hiểu có ơn tất báo người, tăng thêm đối phương lời nói sự tình, giống như cũng không là quá mức khó khăn, là nên mới đáp ứng xuống tới. Lúc này, chính là đến hắn muốn thực hiện hứa hẹn thời điểm. Bạch Thiếu Hiệp, lão gia chuyện phân phó, liền xin nhờ ngài. Từ quản gia nhìn xem Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, trước dẫn đường đi, Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh nói ra. Mặt khác, lần này chuyện, ta thiếu hầu lão tiên sinh ân tình. Nhưng cho dù là, điểm ấy, ta hy vọng ngươi đến thời điểm có thể nhắn cho hầu lão tiên sinh. Tự nhiên như thế, chỉ cần đồ vật có thể thuận lợi đưa đến, Bạch Thiếu Hiệp coi như trả năm đó ân tình. Lão gia tự nhiên cũng không thể để cho ngài lại làm bất cứ chuyện gì. Từ quản gia liên tục gật đầu, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh đi theo phía sau. Một đường đi nhanh, rất nhanh Bạch Tử Nhạc liền theo từ quản gia. Đến một con sông lớn bên cạnh, chỉ nghe từ quản gia kêu nhỏ một tiếng. Rất nhanh. Liền từ bờ sông cách đó không xa một chỗ cây liễu phía dưới, lái ra khỏi một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đang có mấy cái thân cường lực tráng, lại đều bị mặt trời bạo chiếu khuôn mặt đen nhánh người chèo thuyền bộ dáng người. vạch lên thuyền mái chèo, trực tiếp nhích tới gần. Từ gia, làm phiền. Trong đó một vị người đầu lĩnh, đầu tiên là đối tử quản gia lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Trần chờ hỏi, vị thiếu hiệp kia, thật có thể để chúng ta an toàn thông qua trên mặt sông tuần tra sao? Bây giờ mặt sông tuần tra, phần lớn là ta Liệt Dương bang người, mà bên cạnh ta vị này, chính là Liệt Dương bang môn chủ đệ tử. Có hắn ra mặt bảo đảm, bất luận cái gì hàng hóa, đều có thể nhẹ nhõm đưa đến bờ bên kia. Từ quản gia một mặt tự tin mở miệng nói ra, như thế, ta an tâm. Đầu lĩnh kia đại hán lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng xuống tới nói, chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, các ngươi vận chuyển, coi là thật chỉ là bông sao? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, mở miệng hỏi, nghe vậy, mấy cái đại hán trong lòng đều là siết chặt, liếc nhau, sau đó nhìn về phía từ quản gia, ha ha, đương nhiên là bông. Chỉ bất quá trong đó xen lẫn một chút muối lậu. Bạch thiếu hiệp, ta nghĩ ngài cũng tất nhiên rõ ràng. Như quả thật chỉ là bông, lão gia cũng không đáng mời ngài tới hỗ trợ áp giải đi. Cái này muối lậu mặc dù bị quan phủ quản chế, nhưng lợi nhuận cũng cao a. Cũng là lần này thực sự muốn được gấp, lão gia lúc này mới nghĩ đến ngài trên đầu. Biết mặt mũi của ngài lớn, trên mặt sông tuần tra đệ tử cũng không dám tra ngài đồ vật. Từ quản gia sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng giải thích nói, hy vọng không cần là một chút quan phương mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chi vật, không phải người ta cũng đều phải không may. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, dường như tiếp nhận đối phương thuyết pháp. Dù sao hắn cũng biết Hầu Lâm Khôn chi cho nên sẽ mời mình, khẳng định là hắn muốn áp giải chi vật, chính là một chút quan phương quản chế vật phẩm. Muối lậu chính là quan phương quản chế vật một trong, trong đó có lẽ còn kèm theo một chút cái khác đồ vật. Nhưng chỉ cần không phải những cái kia quan phương mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chi vật, hắn cũng không quá để ý. Kia là đương nhiên, loại kia đồ vật, coi như cho chúng ta lá gan, cũng không dám đụng a. Bắt đến thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ quản gia vội vàng mở miệng nói ra, vậy thì đi thôi. Nói, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng nhảy lên, liền đã vượt qua 4-5 mét khoảng cách, nhảy đến kia trên thuyền nhỏ. Những thuyền viên kia liếc nhau, cùng kia từ quản sự chào hỏi một tiếng, vội vàng bắt đầu huy động thuyền mái chèo. Trong chốc lát, cái này thuyền nhỏ giống như lợi kiếm, từ trên mặt sông nhanh chóng ghé qua mà qua. Sau nửa giờ, thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt sông. Xa xa còn có thể nhìn thấy Thanh Hà trên bến tàu, người đến người đi, cảnh tượng nhiệt náo. Trên mặt sông thỉnh thoảng địa càng có thật to nho nhỏ thuyền ở trong đó ghé qua. Bạch thiếu hiệp, tại cái này Thanh Hà trấn trên mặt sông, trừ thủy phỉ bên ngoài, chính là các người Liệt Dương bang thủy vụ đường người, là khó dây dưa nhất. Một khi đụng phải, chúng ta cũng đành phải bị bàn gọt một phen, giao ra một phen ngân lượng mới có thể thông qua. Mặc dù so với đụng phải thủy phỉ vẫn là phải tốt hơn một chút, nhưng chúng ta vốn là kiếm chính là vất vả tiền, bị bàn gọt về sau, có thể kiếm thì càng ít. Bây giờ có Bạch thiếu hiệp ra mặt, chúng ta cuối cùng có thể nhiều một phen thu hoạch. Trên thuyền nhỏ, đầu lĩnh kia người một mặt cảm khái giống như nói, quan phủ đâu? Ta nhớ được quan phủ nhưng cũng có quan thuyền, sẽ tại cái này trên mặt sông tuần tra. Đụng tới bọn hắn, bằng mặt mũi của ta cũng không đủ, nên như thế nào, vẫn là sẽ như thế nào. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, lần này xuất hành, hắn cũng là muốn gánh một phần nguy hiểm, một khi bị người quan phủ đụng vào, cuộc sống của hắn thế nhưng sẽ không tốt qua. Về phần đối phương phàn nàn, Bạch Tử Nhạc cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đối phương có thể dựa vào thuyền vận ăn cơm, há lại đối phương nói tới hạng người lương thiện. Bạch Tử Nhạc tại Minh Châu Tửu Lâu bên trong làm qua một đoạn thời gian gã sai vặt. Nghe nhiều người đàm luận, cái này trên mặt sông thủy phỉ đông đảo, một chút thương thuyền mất tích bị cướp, coi là thật tất cả đều là những cái kia có tên có tuổi thủy phỉ gây nên sao? Vậy coi như không nhất định, thương thuyền ở giữa đen ăn đen, tương hỗ chặn giết sự tình, thế nhưng nhiều lần không gặp tươi. Có thể nói, lâu dài tại trên mặt sông đi, nói không phải phỉ, cũng là phỉ, không có một cái vô tội. Cái này tự xưng thường lão nhị người treo thuyền, còn có dưới tay hắn mấy người. Tự xưng trung thực, nhưng Bạch Tử Nhạc chỉ từ bọn hắn trên thân những cái kia sâu cạn không đồng nhất trên vết xẻo. Liền có thể nhìn ra một hai, quan phủ. Các quan lão gia chỉ ở buổi sáng 10 phần ở chung quanh tuần tra một phen. Bây giờ đã là buổi chiều thời khắc, toàn bộ mặt sông, nhưng tuyệt đối tìm không thấy một chiếc thuộc về quan phủ tuần tra thuyền nhỏ. Thường lão nhị một, mặt tự tin nói, yên lặng gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng liền không nói thêm nữa. Một đường đi tới, bọn hắn cũng xác thực không nhìn thấy một chiếc quan thuyền tại trên mặt sông hành tàu. Ngược lại là thỉnh thoảng địa, sẽ có liệt dương bang thủy vụ đường đệ tử, tại trên mặt sông tiến hành tuần tra, bởi vì Bạch Tử Nhạc bọn hắn ngồi chính là thuyền nhỏ. Là lấy coi như nội vụ đường đệ tử phát hiện, cũng không có quá mức để ý tới. Lại là nửa giờ quá khứ, đám người bọn họ rốt cục trông đỡ thuyền nhỏ tiến vào một chỗ tràn đầy cỏ lau. Đủ dấu bên trên 3 năm chiếc cỡ trung tiểu thương thuyền mà sẽ không bị người phát hiện địa phương. Tại những cái kia chống thuyền người trưởng khống hạ, thuyền nhỏ tại trong cỏ lau tán loạn, linh hoạt mà khó lường, cũng là hao tốn một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới cảm giác được trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một chiếc trung đẳng quy mô, đủ gánh chịu nặng vài chục tấn vật nặng thương thuyền. Cập bờ biên giới, khi Bạch Tử Nhạc bọn người xuất hiện trong nháy mắt, từng tiếng chào hỏi liền truyền tới. Lão Thường, trở về, Thường lão nhị, thế nào, có thể thông qua sao? Ngoặc kép, yên tâm đi, lần này, ta thế nhưng là mời tới một tôn đại thần, tuyệt đối có thể để cho chúng ta thuận lợi thông qua tuần tra. Đem hàng hóa cho đưa đến. Thường lão nhị nhanh chóng đáp lại, kêu gọi thủ hạ đem thuyền nhỏ chống đỡ đến thương thuyền biên giới. Tự có người đem dây thừng ném đi xuống tới, sau đó trên thuyền nhỏ mấy người liền linh hoạt leo lên trên. Cự tuyệt người bên ngoài lôi kéo cử động, Bạch Tử Nhạc thân hình vọt tới, ở đầu thuyền bên trên có chút nhảy lên, lại tại trên thuyền buôn nhẹ nhàng điểm một cái. Liền đã nhảy lên thuyền lớn, đánh giá một chút thương thuyền, trên thuyền tăng thêm trước đó mấy cái, tổng cộng có 30 con người, những người này khuôn mặt đều vừa bị mặt trời bạo chiếu sau đen nhánh chi sắc. Một số người người mặc trang phục, một số người thì là thản ngực mình trần, chỉ bất quá đều ngoài ý muốn chính là bọn hắn trên thân hoặc nhiều hoặc ít. Đều có một chút cũ mới không đồng nhất vết xẻo, lộ ra cực kỳ điêu luyện, mà lúc này, đại đa số người bọn hắn, cũng đều tại bất động thanh sắc đánh giá Bạch Tử Nhạc. Trong ánh mắt có hoài nghi, có hy vọng, càng có một tia đạm mạc, Bạch Tử Nhạc đồng dạng đang đánh giá những người này, chỉ một cái liếc mắt, hắn trong lòng chính là một bẩm, những người này... Cũng không giống như là đứng đắn gì người chèo thuyền. Ngược lại càng có chút giống là thủy phỉ. Chân chính thủy phỉ. Lần nữa nhìn về phía thuyền trên thân. Từng tầng bông đặt ở tầng ngoài cùng. Bất quá từ góc độ của hắn. Vẫn là có thể nhìn ra tại dưới bông mặt. Thì có từng khối dùng đại mộc tấm sắp xếp gọn cái dương. Rõ ràng, bọn hắn lần này muốn vận chuyển. Kỳ thật chính là cái này tấm ván gỗ cái dương bên trong đồ vật. Mà lại trọng yếu nhất chính là tấm ván gỗ trong dương trang. Không thể nào là muối lậu. Bởi vì muối lậu trọng lượng cũng không phải những này chất liệu nhẹ tấm ván gỗ có thể tiếp nhận. Ta đây là lên thuyền hải tặc sao? Bạch Tử Nhạc đáy lòng không khỏi thở dài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.